Nông môn trưởng tẩu có không gian. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 279. Chuyện này không giống như là cẩu hoàng đế làm nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ, Thái hậu nương nương đây là ở vì hoàng thượng tẩy trắng. Hoàng thượng lúc ấy xem nàng cái kia thần sắc, chính là tưởng lưu nàng ở hắn bên người. Nàng cảm giác sẽ không sai. Âu Dương Tinh cũng đã nhìn ra. Xem ra, Thái hậu nương nương cũng biết hoàng thượng hoang đường, quanh co giúp hắn tẩy trắng, là sợ đắc tội tướng quân phủ. Mặc kệ như thế nào, còn biết muốn bổ cứu liền hào. Hy vọng tên hỗn đản kia hoàng đế, cũng có thể tự mình tỉnh lại một chút. Thái hậu nương nương tiếp theo lại hỏi, Nhạc Linh Chi về sau tính toán. Nhạc Linh Chi đúng sự thật nói, tưởng khai một gian hiệu thuốc, chuyên môn bán các loại chế tốt thuốc viên. Thái hậu nương nương lại tò mò hỏi, tưởng ở nơi nào khai đâu, ở kinh thành khai sao? Nhạc Linh Chi lắc đầu. Tưởng ở chúng ta quê nhà khai, có khả năng sẽ khai ở Mai Thành, nhưng cụ thể vị trí không tuyển hảo, quá mấy ngày trở về, liền phải xuống tay chuẩn bị. Thái hậu nương nương gật gật đầu, cũng đúng, người nhà chồng ở Mai Thành bên kia, khai ở phụ cận tương đối phương tiện. Chuyện vừa chuyển, Thái hậu nương nương lại nói. Sáng nay thượng hoàng thượng cố ý lại đây, xem ta bệnh thể như thế nào, thấy ta khí sắc chuyển biến tốt đẹp, tinh thần sáng láng, lại hỏi ta tối hôm qua ngủ ngon giấc không, ta nói tốt cực kỳ, nằm xuống không lâu liền đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ đến đại hửng đông. Hoàng thượng thực ngạc nhiên, đối với ngươi cấp thuốc viên khen ngợi không thôi, còn nói muốn ngự tứ một khối kim bài cho ngươi, giống ngươi như vậy, có bản lĩnh, ngày sau tất nhiên sẽ mở y quán cùng hiệu thuốc. Đến lúc đó nhưng dùng. Nhạc Linh Chi ngạc nhiên. À, không thể nào. Cẩu hoàng đế đây là đổi tính. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Cư nhiên chủ động muốn ban kim bài cho nàng khai cửa hàng. Không hề để làm nàng tiến công việc. Ha ha ha, mặc kệ như thế nào, có thể được đến ngự tứ kim bài một khối, đó là rất tốt sự. Tương đương là miễn phí cho nàng tương lai hiệu thuốc, là một cái lâu dài hữu hiệu đại quảng cáo. Nhạc Linh Chi vui vẻ nói, dần nữ tạ Thái hậu nương nương, tạ hoàng thượng, không biết hoàng thượng muốn ban cái gì tự cấp dân nữ. Vâng, Thái hậu nương nương trên mặt treo rụt rè cười, kia muốn xem ngươi cho ngươi hiệu thuốc lấy cái gì danh, ngươi lấy tên hay đưa vào cung tới, ngươi hiệu thuốc khai trương phía trước, tất nhiên sẽ cho ngươi đưa đến mục đích địa. À, cư nhiên tốt như vậy, dần nữ đa tạ Thái hậu nương nương hậu ái, Thái hậu nương nương nói. Không cần cảm tạ ai ra, muốn tạ liền tạ hoàng thượng. Ân, dân nữ tạ hoàng thượng anh minh, Nhạc Linh Chi có lệ nói, nàng như thế nào cảm thấy, chuyện này không giống như là cẩu hoàng đế làm, đảo như là Thái hậu nương nương ở thông qua chuyện này lấy lòng tướng quân phủ, mặt khác cũng vì cẩu hoàng thượng tích đức làm việc thiện. Hành đi, xem ở kim bài phân thượng, nàng tạm thời không chú cẩu hoàng đế sớm đã chết. Nhạc Linh Chi tâm tình hảo. Giáo cung nữ làm xoa bụng động tác, cũng liền càng cẩn thận một ít. Đây cũng là vì nàng chính mình suy nghĩ, nếu là này đó cung nữ xoa đến không tốt, đến lúc đó lại muốn tuyên nàng tiến cung. Thái hậu nương nương loại này bệnh, mở đầu hiệu quả lộ rõ, nhưng cũng không phải một sớm một chiều là có thể tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xoa bụng cùng thuốc viên là có thể trị hảo bệnh của nàng, nhưng là nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc. Còn phải giúp nàng trị chứng làm biếng. Nhạc Linh Chi đầu tiên cùng Thái hậu nương nương giảng thuật như thế nào dưỡng sinh. Ở bọn họ trung y nhận chi, một người muốn dưỡng sinh, bất luận cái gì thuốc bổ đồ bổ, đều không kịp làm tam dạng sự tới đơn giản hữu hiệu. Một là vận động, nhị là phơi nắng, tam là hảo hảo ngủ. Giống Thái hậu nương nương như vậy tuổi đại, làm vận động không nên kịch liệt, phương pháp tốt nhất là ở trong hoàng cung tản bộ, thuận tiện phơi nắng. Tốt nhất là phơi buổi sáng 10 giờ phía trước Thái Dương. Tiếp theo là làm thao, cũng có thể là quảng trường vũ cũng có thể một bên làm một bên phơi nắng. Ban ngày làm vận động, lại phơi Thái Dương, buổi tối tự nhiên ngủ ngon. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.